Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thở gấp. Lòng bàn tay của Từ Dịch Phong nóng rực. Hắn cúi đầu nhìn băng gạc trên tay, đôi mắt sắc nhạt. Dịch Phong, em đi gọi bác sĩ. Vết thương của anh giống như đang còn chảy máu. Kiều Dịch Kỳ có chút lo lắng nói ra. Kiều Dịch Phong nhắm mắt lại, ngón tay thì nắm chặt. Không có chuyện gì. Chuyện triển lãm tranh tiến triển thế nào rồi? Em và trường học đã thương lượng xong, chờ tại anh khỏi sẽ tiến hành. Dịch Phong, em hy vọng anh có thể chính mắt đi xem một chút triển lãm của em. Từ Dịch Phong gật gật đầu. Tất cả vẫn như cũ, em yên tâm. Đến lúc đó anh sẽ đi. Kiều Dịch Kỳ vốn đang ảm đạm trong mắt, nhưng thoáng qua chốc đã có hào quang. Dịch Phong, lời của cô ta bị một tràng gõ cửa đột ngột cắt đứt. Tôn Thư Ký mang theo một người đàn ông tiến vào, nhìn thấy Kiều Dịch Kỳ vẫn chưa từng có nhiều cảm xúc trên mặt, chỉ là gật gật đầu. Từ Tổng, Kiều Dịch Phong nhàn nhạt đối với Kiều Dịch Kỳ nói ra. Đã trễ thế này, em về nghỉ ngơi trước đi. Tôn Thư Ký, gọi cho Lão Dương đưa Kiều Tiểu Thư trở về. Tôn Thư Ký gật đầu. Kiều Dịch Kỳ cắn cắn khóe môi, ánh mắt có chút lạnh xuống nhưng lại không thể không đi. Không nói gì nữa, chỉ theo Tôn Thư Ký đi ra ngoài. Tôn Tỷ, người vừa rồi đi vào bên trong là ai vậy? Cô ta gọi Tôn Tỷ là thể khoảng cách giữa hai người thân mật gần gũi hơn. Kiều Tiểu Thư, chuyện của Từ Tổng làm cấp dưới như chúng tôi không tiện tiết lộ. Cô nếu có vấn đề gì thì có thể tự mình hỏi ngài ấy. Sắc mặt của Kiều Dịch Kỳ lập tức tối xuống. Cô ta khô khốc giật nhẹ khóe miệng. Trong phòng bệnh truyền đến tiếng sột soạt của giấy tờ được lật qua lật lại. Từ Dịch Phong khép lại sắp tư liệu, ngẩng đầu nhìn người đàn ông. Chỉ có bao nhiêu đây thôi? Từ Tổng, hầu như tất cả đều ở trong đây. Từ Dịch Phong nhắm mắt lại, nhìn vào các loại giấy tờ văn kiện chứng minh nhạc nhạc sinh ra. Người mẹ, khung điền một cái tên xa lạ, Tá Tử Tây. Đứa nhỏ này thì ra thật sự là người của Mạnh gia. Con bé cần phải gọi Mạnh Hạ là cô. Hắn khẽ cười một tiếng, không biết tại sao tim giống như bị rơi thẳng vào một huyệt động, càng lúc càng sâu. Mười mấy trang giấy là 5 năm của Mạnh Hạ. Hắn nhìn vào từng tấm hình đều là cảnh tượng mà cô đang bận rộn. Quán bar, siêu thị, chợ đêm. Hắn vuốt vuốt khóe mắt chưa sót. Từ Tổng, người đàn ông do dự nói ra. Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để tìm kiếm những tài liệu này, nhưng mà với kinh nghiệm nhiều năm điều tra của mình, chúng tôi phát hiện tư liệu của Mạnh tiểu thư dường như đã bị người ta xử lý qua. Ánh mắt bén nhọn của Từ Dịch Phong quét qua sấp giấy mỏng này, khóe miệng khẽ động đậy. Che giấu. Ánh mắt nguy hiểm của hắn nheo lại như một thanh gươm đáng sợ, nhìn chăm chăm vào những ảnh chụp trên tay. Đúng là bức hình ở bệnh viện vào mấy năm trước là Mạnh Hạ, còn người bên cạnh là người quen của hắn, chính là Mục Trạch. Đôi mắt của Từ Dịch Phong càng ngày càng sâu. Mục Trạch là 4 năm trước mới đến thành phố xe, bọn họ căn bản đã không thể nào cùng xuất hiện được. Tay của hắn khẽ tạo thành quyền, anh bị chủ bị hắn bóp lại nhăn nhăn. Một hồi lâu sau mới chầm chầm mở miệng. Cậu đi về trước đi. Từ Dịch Phong xem xét những tài liệu kia, liên tục đến tận đêm khuya. Hắn xem đi xem lại nhiều lần, chữ xác nhớ mách bảo đã thiếu cái gì đó. Tư liệu của Mạnh Hạ ở bệnh viện đã bị xử lý sạch sẽ, một chút dấu vết cũng không có. Ánh mắt của hắn kinh ngạc nhìn vào ảnh chụp của Mạnh Hạ. Mạnh Hạ, cô rốt cuộc muốn chơi trò gì? Trong một ngõ hẻm yên tĩnh, một chiếc xe màu bạc ngừng lại ở bên lễ đường nhỏ hẹp. Mạnh Hạ nghiêng nghiêng đầu tựa trên gương lế, ánh sáng trong xe mông lung. Một trạch nghiêng đầu ngước mắt nhìn gương mặt mùi say của cô, có chút tiểu tụy. Hai đầu chân mày đậm bất an nhíu nhẹ vào, thậm chí vô tình anh cũng đều cảm nhận được trong giấc mơ của cô không yên. Thân thể đang run lên, cô như vậy càng làm cho người ta thương cảm, muốn đi bảo vệ. Từ Dịch Phong làm sao sẽ chịu cam lòng? Mục Trạch mãi vẫn không hiểu hắn tại sao có thể có lòng dạ độc ác như vậy. Mục Trạch vươn tay nhẹ nhàng ôm đầu vai của cô hướng đến. Mạnh Hạ lệch nghiêng thân thể nhẹ nhàng nương đến trên người của anh, sợi tóc đen bóng mềm mại vương vào trên người của anh không ngừng tiếp xúc. Trong nội tâm của Mục Trạch đột nhiên dâng lên một hồi hối tiếc. Anh nghĩ mình không nên để cho Mạnh Hạ tới hoa áo, như vậy cô và Từ Dịch Phong cũng sẽ không gặp nhau. Trăng sáng tỏ trong vắt, nghiêng nước chiếu nghiêng nghiêng. Mục Trạch mi tâm vừa động, đột nhiên cúi người xuống, khóe miệng ôn thuận nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn trên trán của cô. Mạnh Hạ cảm thấy một hơi thở hương bạc hà hoàn toàn bao phủ lấy mình. Cô từ từ tỉnh lại, phát hiện nụ người của mình đang dựa vào trong ngực của Mục Trạch. Trong lúc nhất thời cô có chút chậm phản ứng. Mục Trạch cúi đầu xuống nhìn cô, hai người bốn mắt đối diện. Trong mắt của anh có điều gì đó thâm trầm, gợn sóng. Mạnh Hạ trong giây lát hiểu được nơi đó là tình ý lưu động. Đợi đến khi cô phục hồi lại tinh thần, bỗng dưng cả kinh ngồi dậy. Cô một cái kinh như vậy mà đụng phải cằm của Mục Trạch. Thật xin lỗi Mục Trạch. Cô ảo não, mình tại sao lại cứng mùa thiết đi như vậy? Chán của cô đau sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net